Pokemon chi vạn vật hối đoái. Tác giả: Hùng Tâm Toái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 238, Quang Minh cùng Hắc Ám loạn lưu. Thật xin lỗi. Thật là vô cùng thật xin lỗi. Vừa rồi không biết thân phận của ngài, có nhiều mạo phạm, xin hãy tha lỗi. Tại xác nhận quán quân chứng nhận chân thực tính về sau, cảnh sát Jenny cùng cái khác 4 tên canh gác nhân viên nhanh chóng đứng thành một loạt, đều là mang theo một mặt vẻ mặt sợ hãi, nhanh chóng đối Hyakun cúc cung xin lỗi. Hyakun, ngươi nhìn cảnh sát Jenny tiểu thư bọn hắn đều đã xin lỗi ngươi, ngươi liền tha thứ bọn hắn đi, không muốn tại sinh bọn hắn tức giận. Một bên Delier cũng là đưa tay đong đưa Hyakun cánh tay, giúp đỡ cảnh sát Jenny các nàng cầu tình. Hyakun một mặt tâm mệt quay đầu mắt nhìn Delier, tuy nói chính mình lúc nào sinh bọn hắn tức giận, chỉ là trong lòng có chút không thế nào dễ chịu mà thôi. Lúc đầu cho là mình trở thành quán quân về sau đã thanh danh lan xa, ngay từ đầu còn vì để tránh cho bị người khác nhận ra mà đi Tozo Phone, hiện tại còn mang theo mũ lưỡi chai làm điểm ngụy trang, cuối cùng phát hiện người khác căn bản cũng không biết chính mình. Chính mình lúc trước làm những cái kia chỉ là uổng phí sức lực. Loại này trong nháy mắt bị toàn thế giới phản bội cảm giác, có người có thể lý giải sao? Ai? Được rồi, các ngươi không cần nói xin lỗi. Ta cũng không trách các ngươi. Đã các ngươi hiện tại cũng biết thân phận của ta, vậy liền hẳn là minh bạch ta cũng không phải là cái gì người khả nghi. Đã như vậy, vậy liền gặp lại đi. Chúng ta còn muốn đi địa phương khác lữ hành. Chấm ngoặc kép, Hyakun nhìn xem trước mặt cung kính một loạt cảnh sát Jenny mấy người, khẽ thở dài một cái, sau đó biểu thị chính mình không có để ý, nói mấy câu về sau, liền quay người chuẩn bị rời đi. À đúng rồi, chấm ngoặc kép, nhưng đột nhiên Hyakun liền nghĩ tới cái gì, bỗng nhiên quay đầu đối cảnh sát Jenny các nàng nói. Nguyên bản đều đã đứng dậy cảnh sát Jenny tiểu thư, tại Hyakun đột nhiên xoay người trong nháy mắt, lần nữa cúi đầu xuống dưới, trong miệng la lớn, phải, xin mời ngài nói, ngoặc kép, lần này ra, ta chỉ là đi theo ta vị hôn thê lữ hành, cho nên ngươi ở trên báo sự kiện lần này thời điểm, tốt nhất là không muốn đem ta báo cáo đi lên, nếu như thực sự không được, cũng xin các ngươi cảnh sát thoáng giữ bí mật một cái đi. Ta không nghĩ gây cái gì quá nhiều phiền phức. Ân, lần này thật nói xong, gặp lại, đem chính mình muốn nói lời nói rõ ràng về sau, Hyakun liền lôi kéo một mặt ngọt ngào Delier, nhanh chóng rời đi nơi này. Chính như lúc trước Hyakun nói, hai người lần này mục đích chủ yếu là lữ hành, mà lữ hành liền thiếu đi không được chơi đùa. Hyakun cũng là về sau mới biết được, lúc ấy chính mình cùng Delier đi ngang qua vùng rừng rậm kia, kỳ thật chính là Heracross cùng Pinsir chi xâm. Ngay lúc đó đám kia thợ săn tựa hồ đang trộm săn Pinsir cùng Heracross, sau đó liền bị tiếp vào tình báo cảnh sát cho bao vây. Cuối cùng càng là tại Hyakun hiệp trợ dưới, một cái đều không có đi ra ngoài. Cả kiện sự tình thật đáng mừng. Coca-Cola, sau đó tiếp xuống mới thật sự là lữ hành. Hai người đạt tới kế tiếp địa phương, chính là Đon Phần Sơn Cốc. Nơi này đặc sản là đon phần cùng mã não, mà đon phần là có người chăn nuôi, không có cách nào bắt giữ. Cho nên cuối cùng Hyakun cùng Delier thì là mua hai đầu tinh mỹ mã não dây chuyền, một người một đầu đeo ở trên cổ. Hai đầu dây chuyền đều có một khối một nửa hình trái tim mặt dây chuyền. Chỉ có đem hai cái mặt dây chuyền hợp lại cùng nhau, mới là một viên hoàn chỉnh ái tâm. Sau đó tiếp xuống Hyakun cùng Delier đi ngang qua địa phương là Mysterious Forest. Vùng rừng rậm này lâu dài bị mê vụ bao phủ, vừa đến ban đêm liền phân biệt không ra phương hướng. Dưới tình huống bình thường là cần hút dẫn đường, nhưng là Hyakun có hướng dẫn địa đồ tại, hoàn toàn không có để ý. Ngược lại là Mysterious Forest bên trong hệ U Linh Pokemon, cho Hyakun thêm một điểm phiền phức. cũng không phải là nói những u linh kia hệ Pokemon rất mạnh, cho Hyakun tạo thành phiền phức. Nguyên nhân là Delia sợ quỷ, tại đêm dài thời điểm, đột nhiên xuất hiện hệ u linh Pokemon, lập tức liền đem Delia bị hù quá sức, tiếng kêu chói tai xông thẳng tới chân trời. Nguyên bản chuẩn bị đùa ác Ghastly Hunter Zenga bọn chúng, đều bị cỗ này tiếng thét chói tai chấn nhiếp rồi, run rẩy chạy ra, mà đứng tại Delia bên cạnh Hyakun, biểu thị chính mình trong một khoảng thời gian là nghe không được thanh âm khác. Đang đi ra Mysterious Forest về sau, Hyakun bọn hắn đi tới chính là Mirage Forest. Nơi này là thiên nhiên Stanler nơi ở. Có số lượng đông đảo Stanler bầy ở chỗ này sinh hoạt. Vô số Stanler cùng một chỗ chạy tràng cảnh. Quả thực là một loại đối mặt cảm giác trùng kích. Ngay sau đó Hyakun cùng Delia liền tới đến Cherry Grove City. Nơi này ngay tại cửa hành ngày may mắn. Quắc Sai đi hướng đường đi, hướng phía đám người mượn đi hình tròn đồ trang sức. Cuối cùng tại một chỗ hùng vĩ dưới thác nước dùng water gun phun ra đến trên bầu trời. Sau đó hình tròn đồ trang sức trở xuống mặt nước, theo dòng sông phiêu hướng hạ du, lại trở lại cư dân trong tay, truyền lại may mắn thần bí. Cuối cùng của cuối cùng, tỉnh táo cùng Delia một nhóm, rốt cục đi tới cái thứ nhất đạo quán ở đâu? Violet City, Johto địa khu cái thứ nhất đạo quán, bầu trời đạo quán, tọa lạc tại tòa thành thị này bên trong, đã đợi không bằng Delia, vui vẻ lôi kéo Hyakun, nhanh chóng hướng phía thành thị chạy đi. Mà vào lúc này, tại Johto địa khu núi Silver biên giới, Johto liên minh ở đâu? Trong đó một chỗ kiến trúc bên trong, một cái bàn làm việc bên trên thông tin điện thoại vang lên êm tai tiếng chuông. Mà ngồi ở bàn làm việc người ở bên trong ảnh, duỗi ra già nua lại mà có lực cánh tay, cầm ống nói lên đặt ở bên tai. Uy, có chuyện gì không? Tân tấn Kanto liên minh quán quân Hyakun, đã đi tới chúng ta Johto địa khu. Còn tại rừng rậm Heracross giúp chúng ta cảnh sát đánh bại một đội đi săn đoàn thành viên. Hyakun công bố chỉ là tới lữ hành. Biết. Chuyện của hắn các ngươi không cần để ý, cũng không cần phái người theo dõi. Tiếp tục đem tinh lực đặt ở đi săn đoàn bên kia. Bọn hắn trong khoảng thời gian này giống như có cái gì đại động tác. Nhiều hơn mạnh một chút giám thị. Cứ như vậy, trải qua đối thoại về sau, thông tin điện thoại bị cúp máy. Mà bàn làm việc phía trước, một người mặc màu đen áo khoác hèn mọn đại thúc, lông mày hơi nhíu mở miệng hỏi. Đại nhân, vừa rồi ngài nói Hyakun là lúc trước cái kia không hiểu chuyện tiểu tử sao? Ha ha, người cũng không cần hỏi nhiều cái gì. Hyakun sự tình không cần ngươi quan tâm. Ngươi tiếp tục đi điều tra mặt nạ nam sự tình. Gia hỏa này gần nhất sinh động vô cùng. Chú ý nhiều hơn một cái đi. Vâng, tuân mệnh, chấm ngoặc kép. Mà tại một chỗ khác điểm, Mahogany thao một chỗ kiến trúc bên trong. Tại lầu cao nhất gian phòng phía trên, một người mặc màu đen đi săn đoàn chế phục nữ tính. Gõ một cái cửa phòng, đi vào, cái này người mặc màu đen đi săn đoàn chế phục nữ tính chức nghiệp tựa hồ là thư ký một loại. Trong tay ôm một chút tư liệu, đi tới gian phòng chỗ sâu, nhìn xem ngồi tại trên ghế xoay, đưa lưng về phía mình người. Cái này nữ thư ký hung hăng nuốt ngụm nước miếng. Thanh âm có chút mang theo vẻ run rẩy nói. Thủ lĩnh, vừa vặn tiếp vào tiến báo. Cán bộ Nishiyama tại rừng rậm Heracross dẫn đầu đội ngũ lúc thi hành nhiệm vụ. Bị cảnh sát toàn viên bắt được. Cán bộ Bayma xin chỉ thị phải chăng cần phái người đi cứu viện. Chấm ngoặc kép, nữ thư ký vừa nói xong. Liền lập tức ngậm miệng lại. Không nói tiếng nào đứng ở nơi đó. Cúi đầu không dám ngẩng đầu. A, thật sự là một cái phế vật. Đơn giản như vậy nhiệm vụ cũng không thể hoàn thành. Xem ra nhóm này đơn đặt hàng lại muốn làm phế đi. Thật là, đây là chúng ta đi săn đoàn trong khoảng thời gian này hết hiệu lực lần thứ mấy đơn đặt hàng rồi. Nishiyama tên kia cuồng vọng tự đại. Liền để hắn tạm thời trong tù hảo thanh tỉnh một đoạn thời gian đi. Chờ đem trong tay sự tình đều làm xong. Nhớ tới hắn về sau xen vào nữa hắn đi. Chấm ngoặc kép, nghe xong thư ký, ghế xoay chỗ truyền đến một trận mang theo tư tính giọng nữ. Đây là một loại tràn đầy bá khí cùng dụ hoặc mâu thuẫn thanh âm. Có một loại để cho người ta thần phục lực lượng. Vâng, kiện sự tình thứ hai. Mặt nạ nam hướng chúng ta hạ một cái đơn đặt hàng. Chỉ là cái này đơn đặt hàng. Chúng ta không biết nên không nên đón lấy. Chấm ngoặc kép, nghe được trên ghế xoay truyền đến thanh âm. Nữ thư ký vội vàng xác nhận. Sau đó nhanh chóng nói ra kiện sự tình thứ hai. Chúng ta đi săn đoàn lúc nào như thế bó tay bó chân. Có cái gì đơn đặt hàng không dám nhận. Lần trước con kia mưu đơn đặt hàng. Chúng ta không phải đều đón lấy sao? Lần này lại là cái gì? Raiko, vẫn là in tây. Trên ghế xoay thanh âm lần nữa truyền đến. Có thể rõ ràng nghe ra. Lần này thanh âm bên trong truyền đến không vui tâm tình. Không không không, không phải. Nhưng thật ra là lần này đơn đặt hàng có chút kỳ quái. Hắn cũng không để cho chúng ta bắt cái gì Pokemon. Mà là để chúng ta giúp hắn tìm một chút tuổi nhỏ cô nhi. Thù lao, 10 phần phong phú, chấm ngoặc kép, thư ký cảm giác được âm thanh kia nộ khí. Vội vàng hốt hoảng giải thích nói. Thù lao phong phú, vậy liền không có vấn đề. Chỉ cần tiền đúng chỗ, chúng ta đi săn đoàn cái gì không dám làm. Chuyện này quyết định như vậy đi, còn có những chuyện khác sao? Âm thanh kia nhẹ giọng hừ lạnh một tiếng. Không tiếp tục tốn nhiều miệng lưỡi. Tiếp tục hỏi thăm còn có những chuyện khác hay không? Ngoặc kép, kỳ thật, còn có một chuyện. Chúng ta phải đi Kanto địa khu bắt mưu đội ngũ. Lại một lần nữa đã mất đi liên lạc. Nếu như không ngoài sở liệu, phải cùng Kanto địa khu đội Rocket thoát không khỏi liên quan. Mà lại bọn hắn gần nhất cũng tại tích cực tìm kiếm mưu. Tựa hồ là đối mưu cũng có một chút ý nghĩ. Thủ lĩnh, chúng ta bây giờ nên làm cái gì? Thoáng chần chờ một chút, thư ký rốt cục đem một chuyện cuối cùng báo cáo ra. Đang nói xong cái này 10 phần tin tức xấu về sau. Thư ký đã nhắm mắt lại, lẳng lặng chờ lấy thủ lĩnh nổi trận lôi đình thời điểm. Nhưng là, ha ha, thật đúng là không nghĩ tới. Cái kia tiểu quỷ đầu hiện tại còn làm được ra dáng. Đội Rocket trong khoảng thời gian này biểu hiện. Quả thật có chút vượt quá dự liệu của ta a. Nên nói hắn di truyền có cái thiên phú này sao? Thật đúng là có chút hao tổn tâm trí a. Chấm ngoặc kép, thư ký có chút kỳ quái. Mặc dù nghe cái kia cái thanh âm nói hao tổn tâm trí. Nhưng là thư ký có thể rõ ràng nghe được. Cái thanh âm kia bên trong mang theo tuyệt đối không phải phẫn nộ tình cảm. Ngược lại là một loại vui vẻ, vui mừng ý tứ, không rõ ràng cho lắm thư ký. Trong lòng càng thêm nghi hoặc, chuyện này ta đã biết. Mưu chuyện này không thể thư giãn. Tiếp tục phái cái khác đội ngũ tiến vào Kanto bắt. Tận lực không nên cùng đội Rocket, mặt đối mặt va chạm. Còn có những chuyện khác sao? Nếu như không có liền xuống đi thôi. Chấm ngoặc kép, vâng, thủ lĩnh, chấm ngoặc kép, nữ thư ký có chút cung kính khom người thể, quay người rời khỏi phòng, nhẹ nhàng đóng cửa lại về sau, thật dài thở phào nhẹ nhõm, nhìn xem hành lang phía bên ngoài cửa sổ sáng sủa thời tiết. Cảm tạ mình lại sống thêm một ngày, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.